Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649. Đòn đánh này Minh Hà rít gào huyền thuật, chọc lãng lan lộn, bên trong thật giống có vô số vong hồn đang gào khóc cảnh tượng. Không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa có ăn mòn sức mạnh tâm thần, dị thường mạnh mẽ. Hứa Dương song trưởng vạch một cái, một đạo thập tự lôi điện, lăng không nổ xuống, tà túy chi lực, phá cho ta. Hắn trực tiếp sử dụng tới lôi cực thập tự thẩm phán huyền thuật, ẩn chứa phá tà pháp tác, thích hợp nhất oanh kích tai họa. Đúng như dự đoán, này một đạo thập tự lôi điện nổ ra, rơi vào Minh Hà bên trên, nhất thời bốc hơi lên từng đoàn lớn khí vụ, từng cái vẻ mặt nanh ác hung ác vong hồn, bị thiên uy kinh sợ, lẻn vào Minh Hà chi để, không dám xuất hiện. Bào, Hứa Dương hợp lại hai tay đột nhiên tách ra, khi hắn điều khiển bên dưới, thập tự lôi điện màu trắng bạc quang hình cung ầm ầm bạo phát. Đêm này một đạo Minh Hà, triệt để chặt đứt, Minh Hà khô, này một huyền thuật tự nhiên bị phá đi. Minh Thạch Thế Tôn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều có thể triển khai ra. Hứa Dương phá vỡ một chiêu này, Minh Hà rít gào, sau khi vẫn là khí định thần nhàn, đối với Minh Thạch quát lên, hừ hừ, Hứa Dương, ta tuy rằng cận chiến không làm gì được ngươi, nhưng dựa vào huyền thuật oanh kích, ngươi cũng không có gần người cơ hội, ăn nữa ta một chiêu, đàn sói cắn xé. Minh Thạch Thế Tôn ấn quyết đánh ra, một đám thân thể trong suốt U Linh Chi Lang, ở trước mặt hiện hình. Nhanh chóng hướng về Hứa Dương bay nhào quá khứ, tốc độ kinh người, hắn quyết định chủ ý, phải dựa vào huyền thuật cuồng oanh loạn tác, không cho Hứa Dương có gần người cơ hội, vừa mấy chiêu đại địa chi quyền, trực tiếp đem cầm nổ nát, cái kia cảm giác đau đớn, Minh Thạch Thế Tôn hãy còn ghi nhớ trong lòng. Hứa Dương híp mắt lại, hắn đã đoán được Minh Thạch Thế Tôn chiến thuật, trong tay ấn quyết bát, một trường vỗ ra. Một đạo băng hà gào thét lao ra, đem trước mặt một đám U Linh Lang đống kết trở thành tượng băng. Ở tượng băng phá vụn thời điểm, những này U Linh Chi Lang tự nhiên cũng là tiêu tan không còn hình bóng. Hừ hừ, chỉ cần đem cục diện duy trì ở huyền thuật đấu bên trên, sau một quãng thời gian, lão phu liền chắc chắn thắng. Hứa Dương, người huyền lực dự trữ, cùng lão phu so với, quả thực chính là dòng suối nhỏ so với biển rộng. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ huyền lực hao tổn không? Minh Thạch Thế Tôn lại là một chiêu ma tượng xung đánh ra, đồng thời lấy ngôn ngữ nhiễu Hứa Dương tâm thần. Không có cái khác chiêu số sao? Hứa Dương hai đòn đại địa chi quyền, lần thứ hai xé nát ma tượng. Nhìn về phía Minh Thạch Thế Tôn trong mắt, lại có vẻ thất vọng vẻ. Đáng ghét tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Minh Thạch Thế Tôn giận dữ kêu lên, hai tay hắn vây quanh thành cầu, lại là một cái minh khí bạo huyền thuật oanh kích mà ra. Không có gì, đối với ngươi rất thất vọng mà thôi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ngươi cho rằng dựa vào huyền lực dự trữ, có thể đem ta dây dưa đến chết. Không thể nào, có điều, thời gian của ta quý giá, sẽ không bồi tiếp ngươi nghiệm chứng điểm này. Hồ suy đại khí. Minh Thạch Thế Tôn cười gằn, là thời điểm kết thúc. Minh Thạch, ngươi cho rằng ta vây cho ngươi huyền thuật oanh kích, không thể tới gần ngươi. Ngươi sai rồi, ta muốn gần ngươi, có vài loại thủ đoạn. Hứa Dương đấm ra một quyền, đem minh khí bạo màu đen cột sáng đánh tan. Đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, thứ tự mở ra, từng đạo ánh sáng, từ dưới mới bát trọng thiên cung bên trong. Hướng về đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới rót vào quá khứ, nhất thời tầng thứ 9 cung ánh sáng tỏa sáng. Mô hình thế giới lực lượng, cho ta trấn áp. Hứa Dương hét lớn một tiếng, từ đệ cửu trọng thiên cung, mô hình bên trong thế giới bắn ra một đạo óng ánh vầng sáng. Xa xa ổn định Minh Thạch Thế Tôn thân thể, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng đối với có ly ảnh huyền thuật, lĩnh ngộ phong hành pháp tắc Hứa Dương tới nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hắn bóng người mang ra một đạo huyễn tượng, bỗng nhiên nhào tới dạy ra Minh Thạch Thế Tôn trước mặt. Minh Thạch Thế Tôn tuy rằng từ trấn áp lực lượng bên trong hồi phục lại, nhưng đã hoàn mỹ lại triển khai huyền thuật oanh kích Hứa Dương. Chỉ có thể vội vàng chém giết gần người, hoàn toàn rơi vào Hứa Dương tiết tấu bên trong. Hứa Dương sắc mặt lạnh túc, đại địa chi quyền liên tiếp đánh ra. Quyền thứ nhất, đánh tan Minh Thạch Thế Tôn chống đỡ tư thế. Quyền thứ hai, đánh tan Minh Thạch Thế Tôn hộ thể huyền lực. Quyền thứ ba, trực tiếp đánh vào Minh Thạch Thế Tôn trên lồng ngực. Rắc rắc một tiếng vang giòn, Minh Thạch Thế Tôn thân thể giống như cưỡi mây đạp gió bay lên, tầng tầng đụng vào 33 số bạch cung trên vách tường, phát ra ong ong rung động. Hứa Dương đắc thế không tha người, truy đuổi mà tới, liên tiếp ba đòn trọng quyền đánh vào Minh Thạch Thế Tôn ngực. Minh Thạch Thế Tôn vẫn không có từ trên vách tường lướt xuống, sẽ thấy độ bị giáng đòn nặng nề, lồng ngực của hắn sụp đổ một đám lớn, từng khẩu màu vàng máu tươi ho khan mà ra. Hứa Dương này một vòng cận chiến chém giết, hoàn toàn đem Minh Thạch Thế Tôn đánh tan, khiến cho mất đi năng lực chiến đấu. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Minh Thạch Thế Tôn thân thể run rẩy, hắn dựa vào góc tường, ánh mắt phập phù địa nhìn về phía Hứa Dương. Trên người ngươi nên có không ít bí chìa khóa. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, giao ra đây đi. Hừ, ngươi là vọng tưởng. Minh Thạch Thế Tôn cắn răng nói, lão phu chết liền chết rồi, lại có thể nào làm ra loại này tư địch hành vi. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn biết Minh Thạch Thế Tôn trên người khẳng định có không ít 3 sao bí chìa khóa, thậm chí còn có tổng hợp ra tới 4 sao bí chìa khóa, phi thường quý giá. Thế nhưng, hắn nhưng không có cách từ Minh Thạch Thế Tôn trên người cướp giật. Vật này nhất định phải tự nguyện giao ra. Nếu như giết chết Minh Thạch, bí chìa khóa thì sẽ tự nhiên biến mất. Chỉ có điều, Hứa Dương không thể là bí chìa khóa buông tha Minh Thạch Thế Tôn. Khi hắn kế hoạch kế tiếp bên trong, Minh Thạch Thế Tôn nhất định phải chết. Đã như vậy, vậy thì gặp lại sau, Minh Thạch Thế Tôn. Hứa Dương trầm mặt nói rằng, bàn tay giơ lên, hướng về Minh Thạch Thế Tôn đầu chém xuống. Tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt, Minh Thạch Thế Tôn trong đầu nhớ lại cả đời này trải qua. Từ man hoang thời đại thời kỳ cuối, đến bây giờ chư tộc trở về. Hắn không phải không nghĩ tới chính mình sẽ chết, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở một cái 30 tuổi cũng chưa tới hậu sinh tiểu bối trong tay. Huyền Thiên, lão ma, chấm ngoặc kép. Trong hoảng hốt, Minh Thạch Thế Tôn nhớ tới 10 vạn năm trước, cái kia khiến man hoang chư tộc thất bại thảm hại, một tay kết thúc man hoang thời đại truyền kỳ. Cái này tên là Hứa Dương thanh niên, lẽ nào cũng sẽ cùng năm đó Huyền Thiên Thượng Đế như thế ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả man hoang chủng tộc lần thứ hai đánh đổ. Hứa Dương trưởng ấn hạ xuống, Minh Thạch Thế Tôn trước mắt đột nhiên hắc ám, một vị bốn kiếp thế tôn liền như vậy tử vong. Hứa Dương từ Minh Thạch Thế Tôn trên người tìm được rồi một con nhẫn chứa đồ. Hắn đại khái nhìn một chút trong nhẫn chứa đồ bảo vật, có một ít huyết phách, đan dược, cũng đều là từ tìm rõ 4 tòa bạch cung bên trong hối đoái bảo vật, cho tới những kia cao tinh cấp bí chìa khóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, địa toàn bộ biến mất rồi. Ồ, đây là chấm ngoặc kép. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một con mỏng manh quyển da thú trục xuất hiện ở trong tay hắn. Luyện thi chi đạo nhập môn. Hứa Dương mừng rỡ trong lòng, đây chính là hắn tìm kiếm đã lâu luyện thi thuật. Hứa Dương có thánh nhân cổ thi, hơn nữa tế luyện hành thi pháp môn, như vậy xác ướp cổ sức chiến đấu sẽ có càng to lớn hơn tăng trưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.